Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, khách nhân xin tự trọng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, rời giường sau khi thu thập xong, bốn người tiểu đội lần thứ hai xuất phát, mỗi người động tác đều rất bình thường. Cũng liền mang ý nghĩa tối hôm qua không có phát sinh cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình. Thế là, hai ngày sau, tiểu đội cuối cùng tới gần Hỏa Quốc biên cảnh. Yoru, lấy ngươi xa nhất thấu thị khoảng cách, quan sát một chút biên cảnh phương hướng, tìm kiếm tiếp tế đội cùng khả năng tồn tại địch nhẫn vết tích. Kaguya có ý để Yoru nhiều đem Byakugan dùng cho thực chiến, lúc này liền để hắn dẫn đầu điều tra. Được. Hyuga Yoru đứng tại chỗ, mở ra Byakugan hướng phía trước nhìn, thấu thị rơi che chắn vật, trước mắt hắn có thể nhìn mấy cây số xa. Sau đó, tựa như radar đồng dạng chậm rãi chuyển động, đem phía trước 90 độ hình quạt khu vực tinh tế tìm tòi một lần. Tỉ tỉ, ngoại trừ một cái biên cảnh thành trấn bên trong có ninja, ta có thể nhìn thấy phạm vi bên trong, không có dã ngoại ninja chakra. Yoru nói, Kaguya nhẹ gật đầu, xem ra phụ cận không có đặc biệt tình huống. Vậy ta đến dò xét một cái chỗ xa hơn. Nàng vừa muốn mở ra Byakugan, thủ đoạn lại bỗng nhiên bị Hyuga Yoru bắt lấy. Chờ một chút, làm sao vậy? Kaguya hỏi, Kusinai cùng Minato cũng nhìn lại. Cái kia biên cảnh thành trấn bên trong, tựa hồ ninja số lượng hơi quá nhiều. Chấm ngoặc kép. Yoru nhìn chằm chằm phía trước, từng đạo ngăn cản bị xuyên thấu, đem trước mắt xuất hiện ở thành trấn bên trong dò xét. Đảo qua từng đạo có chakra bóng dáng, thành trấn bên trong, chấm ngoặc kép, Kaguya trầm ngâm nói, bình thường đến nói, vật tư đội áp vận ngũ sẽ không tiến vào trong thành. Bởi vì muốn tránh cho ninja xung đột đối bình dân tạo thành tổn thương. Dạng này a, chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru bừng tỉnh, đang chuẩn bị thu hồi Byakugan tầm mắt, nhưng tại đảo mắt lúc nhìn thấy thành trấn một chỗ vị trí. Ân, không đúng, hắn ánh mắt dừng lại, nói, thành trấn bên trong có một nơi, tụ tập ít nhất 30, nói đúng ra, là 36 cái ninja, 36 cái, chấm ngoặc kép, Kaguya nhíu nhíu mày lại, lập tức mở Byakugan nhìn sang. Cái này không bình thường. Minato cũng tại một bên phân tích nói. Bình thường đến nói, thời kỳ hòa bình ninja cũng sẽ tại thành trấn nghỉ ngơi. Cho nên chỗ kia khả năng là suối nước nóng, cửa hàng hoặc là khách sạn. Nhưng bây giờ là thời kỳ chiến tranh. Dù cho không có nhiệm vụ ninja cũng không nên tại biên cảnh thành trấn lưu lại. Huống chi là 36 cái ninja tiến tới cùng một chỗ. Ân. Bọn họ không phải tại nơi đó nghỉ ngơi. Kaguya mở ra liếc mắt nói. Bọn họ chakra lưu động vô cùng cấp tốc. Ở vào tùy thời chuẩn bị chiến đấu tình trạng khẩn trương. Mà không phải ngày bình thường như thế giữ lại ít nhất chakra. Ninja chakra là tùy thời rút ra tùy. Thời sử dụng, bình thường đến nói. Chakra rút ra không cần liền sẽ chậm rãi biến mất. Cho nên ninja tại bình thường là sẽ không bảo trì rất nhiều chakra tại thể nội. Trừ phi là giống Kusinai dạng này chakra ninja. Vậy liền không quan trọng. Dù sao hao tổn xong một gốc dạ còn có một gốc dạ. Ta thấy được. Lúc này, Hyuga Yoru bỗng nhiên nói. Kia là suối nước nóng khách sạn. Đương nhiên, đây không phải là mấu chốt. Trọng yếu nhất chính là trong hậu viện. Ta thấy được vật tư. Xem ra là áp giải vật tư ninja tiểu đội. Dựa theo tình báo, bởi vì gần nhất quấy rối biến nhiều, áp giải vật tư tiểu đội theo 2 cái gia tăng đến 3 cái. Nhưng bây giờ có 36 tên ninja. Nói cách khác, địch nhẫn có 24 người. Kaguya phất phất tay, quyết định thật nhanh, đi, cấp tốc tiếp viện. Sau đó, một nhóm 4 người hướng phía trước 6 cây em bên ngoài thành trấn phóng đi. Kaguya tại phía trước nhất, mở ra nhìn rõ mắt, đem xung quanh 360 độ xung quanh toàn bộ bao phủ. Toàn bộ địa đồ người chơi, thượng tuyến, thành trấn góc tây nam rơi, một tòa suối nước nóng trong tửu quán. Từng trận tà âm không dứt bên tai. Cái gọi là suối nước nóng quán rượu. Suối nước nóng cùng quán rượu kết hợp. Tự nhiên có thể diễn sinh ra các loại cách chơi. Mà ao suối nước nóng bên trong. Mười mấy cái tráng hán rất thẳng thắn tựa vào bên cạnh ao. Nhìn một cái gần như mỗi người trên thân đều có mặt sẹo vết thương tồn tại. Nhanh lên xuống cùng các đại gia sung sướng. Chúng ta có thể là ninja làng lá. Các ngươi dám phản kháng. Bên cạnh ao một người kéo lấy kimono thiếu nữ thủ đoạn. Liền muốn đem nàng kéo vào trong nước hồ. Không, không muốn. Chúng ta quán không cung cấp loại kia phục vụ. Chấm ngoặc kép, nữ hài vội vàng hấp tấp kháng cự. Nhưng nàng sao có thể chống cự bị ninja lực lượng. Rất nhanh liền bị lôi kéo đến bên cạnh ao. Kém chút rơi vào trong nước hồ. Mà ninja kia nôn nôn nóng nóng bàn tay lớn cũng đã sờ soạng đi lên. Cạch cạch cạch, chấm ngoặc kép. Lúc này, lại có mấy cái kimono thiếu nữ từ sau cửa sông tới. Luống cuống tay chân giữ chặt phía trước nữ hài kia. Giúp nàng ngăn trở ninja tay. Khách nhân xin tự trọng. Ngài lại như vậy, chúng ta khách sạn có quyền mời ngài rời khỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người vội vàng hấp tấp khuyên can. Các ngươi là tại nói đùa sao? Ai không biết khách sạn suối nước nóng chính là làm loại này sinh ý. Mấy nhẫn giả theo trong nước hồ xúm lại tới. Đối với mấy cái thiếu nữ do dự, hiển nhiên chuẩn bị bao vây tiêu diệt. A, không, không muốn. Crack vài tiếng. Đã có mấy cái nữ hài kimono bị xé nát, lộ ra trắng bóng thân thể tới. Bá bá bá, nhưng ngay tại những này ninja nhào lên lúc, bỗng nhiên, mấy đạo hàn mang hiện lên. Mấy cái kimono thiếu nữ trong tay từng người một thanh kunai. Thần sắc theo bối rối trở nên đằng đằng sát khí, hung hăng hướng những ninja kia cái cổ vạch tới. Bỗng nhiên, trong nước âm thanh truyền đến, thủy độn sui di nhê ki. Ngoặc kép, thủy trận bích, vốn cho rằng cái này một đợt ổn các thiếu nữ la hoảng lên. Các ngươi lúc nào kết ấn? Càng kỳ lạ chính là, những này thiếu nữ âm thanh rõ ràng là thô khoáng âm thanh nam nhân. Mấy người kunai toàn bộ bị nổi lên suji nhê ki ngăn trở. Các nàng dưới chân khẽ động, có người rút lui kết ấn. Có người tiếp tục vọt tới trước ý đồ ám sát. Ngượng ngùng, các ngươi đã bị bao vây. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất bỗng nhiên có mấy cái băng gỗ khôi lỗi phá đất mà lên. Chuẩn xác đem mấy cái này thiếu nữ chia cắt ra tới. Đáng tiếc, các ngươi vì không bị phát hiện liền biến thân thuật đều vô dụng. Từng cái thật nữ trang thành thị nữ, còn rất mê người. Trước kia cái kia động thủ động cước ninja cầm kunai nằm ngang ở một cái thiếu. Nữ trên cổ, đưa tay kéo một cái. Liền đem nàng bộ tóc giả cho kéo xuống. Mà mặt khác mấy cái ngụy trang thành nữ nhân ninja lúc này cũng đều bị chế phục. Thị nữ này phục cũng liền giấu cái kunai. Nhưng chúng ta khôi lỗi lại có thể chôn dưới đất. Có ninja cười hắc hắc. Cũng làm khó bọn họ có thể nghĩ ra loại này chiêu số. Nếu không phải thời gian khẩn trương, ta còn thực sự muốn thử một chút nam nhân tư vị. Một cái đội trưởng giống như ninja phất phất tay. Mặt khác hai cái tiểu đội cũng đã hủy đi cái này một nhóm chữa bệnh vật tư. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian động thủ. Đưa những này nữ trang ninja làng lá xuống địa ngục đi thôi. Nguyên lai, những này ngụy trang thành thị nữ mới thật sự là ninja làng lá. Đội trưởng, dù sao nhiệm vụ hoàn thành. Chúng ta thời gian còn nhiều. Không bằng, chấm ngoặc kép. Có cái ninja tiện tay vạch một cái kéo, đem bị chế phục ninja làng lá cái kia kimono mở ra. Hắn cái này nói một chút, liền có mấy nhẫn giả ánh mắt giật giật, mũi đào liếm máu các ninja, tinh thần rất khó bảo trì bình thường. Các ngươi, hỗn trướng, ninja làng lá bọn họ căm hận muốn chết. Cái kia lĩnh đội nhíu nhíu mày, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian xử lý. Vậy được rồi. Không ít người lộ ra tiếc hận thần sắc, sau đó liền muốn hạ sát thủ. Oanh, mà đúng lúc này, hậu viện bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.